Bất Diệt Long Đế, chương 2858, Kỳ Thiên Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ Thiên Ngữ lúc trước Kỳ gia công bố là chết, bị giam sau khi đứng lên tự sát mà lại chết đi rất nhiều năm. Hiện tại đột nhiên nghe được một thanh âm, vẫn là dùng tam trọng thiên ngôn ngữ nói, nghe phi thường giống Kỳ Thiên Ngữ thanh âm, điều này không khỏi làm cho Lục Ly kinh nghi vạn phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế thời khắc Lục Ly cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bay đi, người giữa không trung tựu thả ra một cái đao mang này tất cả đều là dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành, uy lực phi thường lớn, oanh kích mục tiêu là tòa kia tế đàn. Các ngươi năm cái đi ngăn đón hắn, giết chết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia nghi là, Kỳ Thiên Ngữ, ma chủ gào thét một tiếng, lần này dùng chính là cổ ngữ. Lục Ly tại Vô Tận Thần Khư ngây người lâu như vậy, cổ ngữ cũng phi thường tinh thông, hắn không nghĩ tới. Kỳ Thiên Ngữ, lại là đám người này đầu. Ô ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu cái ma chủ phóng lên tận trời, ngưng tụ ra từng cái bóng đen to lớn, có hai cái thả ra công kích hướng Lục Ly đao mang đánh tới. Bất quá hai cái này ma chủ hiển nhiên đánh giá thấp Lục Ly cái này vừa đến đao mang, hai người công kích nhẹ nhõm bị đao mang yên diệt. Đao mang kia tiếp tục gào thét mà đi, một cái ma chủ gặp đao mang muốn bổ vào tế đàn bên trên, thế mà chủ động dùng thân thể đi cản. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma chủ bị tạc bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Còn lại mấy cái ma chủ xem xét, sắc mặt đều khó nhìn, Lục Ly chiến lực thế mà như vậy cường đại, cái này một cái không tốt, hôm nay sở hữu ma chủ cũng phải chết ở cái này a, rầm rầm rầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái ma chủ bắt đầu công kích, vô số hắc vụ ngưng tụ ra các loại công kích hướng Lục Ly đánh tới, Lục Ly thả ra thần long biến phòng ngự rất khủng bố, ngạnh kháng vài cái công kích đồng thời liên tục phóng thích nguyên lực công kích. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái ma chủ bị tạc bay ra ngoài, Lục Ly khai thác cứng đối cứng chiến pháp, có mấy cái ma chủ còn tại điên cuồng quán chú ma khí, Lục Ly sợ xảy ra vấn đề, muốn tốc chiến tốc thắng. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly công kích một lát thả ra pháp tướng, một đầu ngân long từ phía sau dâng lên, trong chốc lát phụ cận không gian đều cảm giác động lại, một cỗ cuồng bạo khí tức chân áp mà xuống, để vô số ma chủ đều cảm giác ngạt thở. Pháp tướng tốc độ công kích quá nhanh, thoáng cái đánh trúng vào một cái ma chủ, cái kia ma chủ cũng không kịp chuyển hóa thành hư thể. Bất quá pháp tướng công kích cuồng bạo như vậy, coi như chuyển hóa thành hư thể cũng sẽ bị xé nứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cái này ma chủ bỗng chốc bị xé rách nổ vỡ nát. Cái kia nghi là, Kỳ Thiên Ngữ, ma chủ xem xét tình huống không đúng, hắn gào thét. Toàn bộ các ngươi đi ngăn lại hắn, nhiều nhất thời gian một nén nhang, ta liền có thể mở ra cái này phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả ma chủ tựa hồ cũng nghe theo cái này ma chủ mệnh lệnh, phi thân lên hướng Lục Ly làm lại. Đủ loại công kích liên tục không ngừng hướng Lục Ly oanh đến, Lục Ly phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng cũng thụ thương. Nhưng Lục Ly liều mạng, nguyên lực không cần tiền dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ từng cái pháp tướng, liên tục oanh sát mấy cái ma chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian từng chút đi qua, lập tức sẽ một nén nhang, Lục Ly lại chỉ là oanh sát 8 cái ma chủ, còn có một số mấy cái ma chủ thụ thương vẫn chưa có chết. Lục Ly xem xét tình huống không thích hợp, vội vàng hướng lấy Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Đừng quản nhiều như vậy, đem cái kia phong ấn hủy đi, bất kể như thế nào, không thể dựa theo hắn tiết tấu đi, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp để phong ấn xảy ra vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Huyết Linh Nhi đã hiểu Lục Ly ý tứ, theo lòng đất chui vào trong phong ấn, cái kia ma chủ phát hiện Huyết Linh Nhi tình huống, đôi mắt thoáng cái trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi mơ tưởng đạt được, ta nhất định sẽ mở ra phong ấn, chỉ cần ta được đến đồ vật bên trong ta liền có thể đem toàn bộ tam trọng thiên đều nắm giữ tại tay ta tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngữ khí càng nghe càng quen thuộc, Lục Ly lãnh mâu quét đi qua, lời nói khách sáo nói. Kỳ Thiên Ngữ, năm đó ngươi chính là của ta bại tướng dưới tay, hiện tại ta cũng đồng dạng có thể trấn áp ngươi. A a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ma chủ càng thêm kích động, gầm thét hai tiếng về sau quát. Lục Ly, lần này ta định để ngươi chết không táng thân chi địa, ta nhất định sẽ đem năm đó nợ máu gấp trăm lần đòi lại. Quả nhiên là Kỳ Thiên Ngữ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chấn kinh, Kỳ Thiên Ngữ chết đi nhiều năm như vậy, giờ phút này thế mà gửi thân tại một cái ma chủ trên thân, cảm giác này giống như là thiên phương dạ đàm a, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ Kỳ Thiên Ngữ tại sao lại biến thành dạng này, Lục Ly đều phải trước đem mấy cái này ma chủ đánh giết, cuối cùng đem Kỳ Thiên Ngữ cầm xuống, kia chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao. Hắn gia tăng công kích lực độ, từng cái ma chủ bị đánh giết, bên kia Kỳ Thiên Ngữ cũng điên cuồng quán chú ma khí, cái kia phong ấn càng ngày càng sáng, tựa hồ lập tức liền sẽ bị mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, Kỳ Thiên Ngữ đột nhiên nổi giận giống to, lúc đầu dựa theo tình huống trước cái này phong ấn sớm đã bị mở ra, nhưng giờ phút này lại chậm chạp không có bị mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly cái kia mị linh làm quỷ, cái này phong ấn rất có thể vĩnh viễn mở không ra a, hưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Thiên Ngữ lần nữa chờ giây lát, hắn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, không chần chờ chút nào, hắn để lại một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chạy trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Thiên Ngữ như thế dứt khoát quả quyết, để Lục Ly rất là kinh ngạc. Hắn đều không cố gắng liều mạng một chút, không vạn nhất phong ấn có thể giải khai đâu. Lục Ly rất muốn đi truy sát, nhưng nơi này còn có mấy cái ma chủ không có đánh giết, mấy cái này ma chủ đều đang điên cuồng tiến công hắn, hắn không có cách nào, chỉ có thể trước khổ chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa nén hương về sau, Lục Ly đem toàn bộ ma chủ đánh chết, đầy đất đều là tàn thi, cái này giáo đường phế tích cũng bị hủy đi, bốn phía vốn là còn một chút tàn phá kiến trúc hiện tại cũng bị san bằng thành đất bằng. Lục Ly đem sở hữu ma chủ thi thể thu thập lại, sau đó giải trừ thần long biến, nuốt thuốc chữa thương. Mới vừa rồi bị nhiều như vậy ma chủ công kích, mặc dù hắn có nguyên lực chiến giáp, bản thân nhục thân lực phòng ngự cũng cường đại, nhưng vẫn là thụ thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đôi mắt lóe lên, có chút không quyết định chắc chắn được, hắn muốn đi truy sát Kỳ Thiên Ngữ, nhưng lại sợ nơi này xảy ra vấn đề. Ai biết phong ấn lại mặt có cái gì, vạn nhất Kỳ Thiên Ngữ đi mà quay lại đâu. Kỳ Thiên Ngữ nói giống như hắn nắm giữ trong phong ấn đồ vật, hắn có thể đem tam trọng thiên nắm trong lòng bàn tay, điều này nói rõ đồ vật bên trong phi thường chân quý a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ, không có đi truy sát Kỳ Thiên Ngữ. Giống như Kỳ Thiên Ngữ chạy trốn, hắn hiện tại đuổi theo không bao giờ cũng đuổi không kịp, hắn có thể cảm ứng được Kỳ Thiên Ngữ hiện tại rất mạnh, so tất cả ma chủ đều mạnh hơn. Kỳ Thiên Ngữ tốc độ cũng rất nhanh, hắn xem xét tình huống không đúng liền chạy, muốn đuổi theo khẳng định có điểm khó khăn. Huyết Linh Nhi, Lục Ly truyền âm nói, cái này phong ấn ngươi có thể giải khai sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chút lòng thành, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, vừa rồi lúc đầu cái này phong ấn kém chút bị hắn mở ra, là ta chân áp lại phong ấn không có mở ra, chủ nhân hiện tại muốn mở ra sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước chờ chút, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, tại phụ cận truyền một vòng tròn, thần niệm cực lực liếc nhìn, xác định phụ cận không có ma chủ ẩn núp về sau, hắn bay trở về truyền âm nói. Mở ra phong ấn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi bắt đầu mở ra phong ấn, rất nhanh phong ấn tự phát sáng lên, tiếp lấy một đạo quang mang sáng lên, một đạo môn từ từ mở ra, lộ ra phía dưới một đầu thang đá. Cái này thang đá rõ ràng là thông hướng một cái dưới đất cung điện, liền là không biết cái này trong cung điện có cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.